Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1043, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, góc truyện audio.com, editor, ngày đẹp tươi, hoàng hôn, gió thu đột nhiên nổi lên, cây cối lay động mạnh hơn. Lãnh Mặc Hàn chỉ đơn giản mặc đồng phục bệnh nhân mỏng manh cứ như vậy khẩn trương tay giữ lồng ngực sốt ruột đi ra khỏi phòng bệnh, lại trong nháy mắt cũng đã không thấy người kia đâu, trong lòng anh sốt ruột liền gắng gượng chống đỡ thân thể đau đớn, loạng choạng cất bước đi về phía trước. Mặc Hàn, anh, Trương Thục Giao thực sự lo lắng cho Lãnh Mặc Hàn, vội vã đi tới, hai tay đỡ người anh, để anh tiếp tục đi về phía trước. Mấy người Trang Hạo Nhiên cùng Tô Lạc Hoành cũng khẩn trương đi ra ngoài, nhìn thấy dáng vẻ đau lòng áy náy kia của Lãnh Mặc Hàn, cũng nhanh chóng đi lên, bình thường đều biết anh cùng với Tiểu Nhu vẫn luôn hợp ý, Tiểu Nhu cô gái này, cũng có tiếng đối với bạn bè rất nhiệt tình, đối với ai cũng đều tốt như vậy, nhiệt tình như vậy, lần này Lãnh Mặc Hàn làm như vậy, thật sự là làm tổn thương cô. Đại sảnh bệnh viện, vì vào thu, nên có chút lạnh lẽo. Lãnh Mặc Hàn dọc theo hành lang thật dài, sốt ruột hướng về phía bên này hành lang bệnh viện đi tới, bởi vì khí trời lạnh lẽo cho nên bệnh nhân qua lại cũng không nhiều, có chút vắng vẻ thấy cô gái nào đó, hai mắt anh chợt lóe, lại muốn cấp thiết cất bước đi ra đại sảnh, nhìn thấy Lâm Bạch Bạch xách theo thuốc của bác Phúc đi vào đại sảnh muốn đến bắt mạch cho mình, anh lập tức nhìn cô, hơi bộc lộ sự khẩn trương hỏi. Thấy Tiểu Nhu không? Lâm Bạch Bạch mang theo chiếc mũ nồi hàng trăm năm bất biến của cô kỳ quái mở to mắt nói. Không thấy, cô ấy tới rồi sao? Không phải nói không có thời gian, phải thi sao? Lãnh Mặc Hàn lập tức ủ rũ, thật vất vả mời mong được người này đến, lại cứ như vậy mà đi rồi. Trương Thục Giao vẫn vẻ mặt hoài nghi, không thể tin nổi nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn lại không nói gì nữa, lúc Trang Hạo Nhiên cùng Tô Lạc Hoành chạy tới, anh lại bộc lộ vẻ nhàn nhạt trầm mặc xoay người quay về. Ai, không nhìn thấy Tiểu Nhu à? Tô Lạc Hoành nhìn dáng vẻ tiểu thụy cùng mất mát của Lãnh Mặc Hàn, liền thuận miệng hỏi Lâm Bạch Bạch. Lâm Bạch Bạch ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Lạc Hoành trực tiếp không khách khí nói. Anh biết sao, tôi không phải mới vừa nói, không nhìn thấy sao? Tô Lạc Hoành vừa nghe lời này, sắc mặt cứng ngắc con mắt trái vẫn còn sưng đen lên như bảo vật quốc gia tức giận nhìn về phía Lâm Bạch Bạch nói. Tôi tình nguyện tôi mù, nhìn không thấy, trong lòng tôi còn thoải mái. Vậy có muốn tôi cho anh một châm, cho anh mù một năm? Lâm Bạch Bạch không nói hai lời, sắp sửa rút ra một cây châm, đâm anh. Nhớ kỹ cho tôi, Tô Lạc Hoành vội vã quay người đi. Lâm Bạch Bạch hung hăng liếc mắt nhìn anh một cái, mới chịu cất bước đi về phía trước, lại vô thức người thấy được mùi vị gì đó, kinh ngạc nói. Ôi trời, đây có phải nhân sâm 800 năm của nhà Tiểu Nhu không? Mọi người cùng nhau trầm mặc xoay người, nhìn cô. Làm sao cô biết, Lâm Sở Nhai kỳ quái nhìn về phía Lâm Bạch Bạch hỏi. Lâm Bạch Bạch nói thẳng, tôi sao lại không biết, nhà bọn họ có bao nhiêu gốc nhân sâm, tôi đều biết. Gốc nhân sâm này ít nhất phải 800 năm, tổng cộng có 2 gốc, một gốc là của Tiểu Nhu, một gốc là của chị cô ấy. Loại nhân sâm này chống lạnh tốt nhất, sức khỏe Tiểu Nhu vốn không tốt, vừa đến trời thu cha cô ấy liền đem nhân sâm này cho cô ấy ăn. Nếu không, cô ấy sẽ không chịu được lạnh, cô ấy từ lúc 5 tuổi, đã ăn loại nhân sâm này rồi. Nhưng, góc truyện audio.com. Mà, đấy là gốc cuối cùng của cô ấy. Năm nay ăn hết, sau này đều không cần ăn nữa. Lâm Sở Nhai cau mày, nghi ngờ nhìn về phía Lâm Bạch Bạch cảm thấy cô nói có chút chân thực liền vô ý thức hỏi. Rốt cuộc cha Tiểu Nhu rốt cuộc là làm cái gì? Sao có thể đem nhân sâm như ăn cơm vậy? Hay là trong thôn các cô có rất nhiều nhân sâm hoang dại? Lãnh Mặc Hàn đứng một bên cũng bộc lộ vẻ nhàn nhạt hơi nghiêng mặt vô thức lắng nghe. Lâm Bạch Bạch vừa mới muốn giải thích lại nghe đến một trận tiếng bước chân gấp gáp. Tiêu Đồng lúc này, nhanh chóng đi tới, nhìn về phía mọi người vui sướng nói. Uyển Thanh tỉnh rồi, mọi người nghe lời này, tức khắc ngạc nhiên vui mừng cười, Lãnh Mặc Hàn cũng nhìn về phía Tiêu Đồng, mặt bộc lộ vẻ vui sướng. Mau đi xem một chút, Trang Hạo Nhiên nghe thấy tin vui này, liền tức khắc xoay người dẫn mọi người cùng đi thăm Uyển Thanh, Lãnh Mặc Hàn đã dưới sự nâng đỡ của Trương Thục Giao, mạnh tay ấn vết thương, cũng cất bước đi về phía trước thế nhưng vừa mới đi vài bước vẫn còn chưa từ bỏ ý định xoay người, liếc mắt nhìn bên ngoài đại sảnh, chiếu vào ánh mặt trời sáng bóng, cùng với một đài phun nước đầy sắc màu cao cao thật lâu dừng ở vị trí kia cuối cùng mới mất mát xoay người trở về. Bóng lưng, từng chút một biến mất bên trong đi ai sảnh bệnh viện. Một bóng người nho nhỏ, từ sau đài phun nước chậm rãi đi ra. Tiểu Nhu đứng bên cạnh đài phun nước, mở to đôi mắt to ngây thơ đơn thuần, có chút ôn nhu cùng điềm đạm đáng yêu nhìn bóng lưng Lãnh Mặc Hàn, từ từ biến mất trước mắt mình, lòng cô đột nhiên đau xót cũng chỉ thất lạc xoay người, một thân một mình ôm ba lô, cất bước đi về phía trước, bên trong còn có thật nhiều trà bánh, có đủ loại hương vị. cô bé này cứ như vậy, đi dưới ánh nắng mặt trời, đón gió lạnh lẽo, lập tức cảm thấy có chút lạnh, kìm lòng không được hắt xì một cái. Đầu có chút nặng, có thể là bị cảm. Cô bé này kìm lòng không được rất uất ức hít mũi một cái, lại ôm ba lô tiếp tục cất bước đi về phía trước. Một chiếc xe thương vụ màu đen, hệt như viên đạn, trong nháy mắt thắng gấp bên cạnh Tiểu Nhu, ngay lúc cô bé này còn chưa kịp quay đầu lại, một bóng người màu đen, trong khoảnh khắc xuất hiện, cô ta mặt lạnh tàn nhẫn vươn tay, siết chặt cổ Tiểu Nhu tức khắc đem cả người cô kéo lên xe thương vụ, phịch một tiếng đóng cửa lại. Cứu, Tiểu Nhu cả người nằm bò trước cửa sổ xe quát to một tiếng, cũng đã bị một phụ nữ mặc áo đen xuất trường đánh cho ngất đi. Tiểu Nhu cứ như vậy cả người té xỉu ở trong xe. Chiếc xe thương vụ lại như mũi tên lao thẳng về phía trước. Chỉ còn lại chiếc ba lô kia chợt dừng dưới ánh mặt trời, có phần chói mắt. Chiếc xe thương vụ vẫn như mũi tên lao như bay về phía trước, liền vượt qua mấy cột đèn xanh đèn đỏ, lại nhanh chóng chuyển hướng quẹo vào hẻm nhỏ không tên. Phụ nữ tóc ngắn kia ngồi cạnh ghế dựa, mặt lộ vẻ băng lãnh, nhìn thân thể Tiểu Nhu đang rụt lại nằm trên ghế xe, hai mắt cô chợt lóe, trong tay cầm một con dao nhỏ sắc nhọn, yếu ớt hỏi: "Cô ta chính là bạn tốt nhất của Đường Khả Hinh sao?" "Vâng," một phụ nữ khác nói. "Cô xác định Đường Khả Hinh chưa chết sao?" Cô ta ngồi ở xe ghế, mặt âm u lạnh lẽo, nhìn về phía Tiểu Nhu đang hôn mê, khuôn mặt trái xoan nghiêng nghiêng, hồng hồng vô cùng xinh đẹp, cô ta kìm lòng không được dường như có chút khát máu, cầm dao nhọn kia đưa đến khuôn. gocchuyenaudio.com, mặt của Tiểu Nhu nhẹ nhàng dừng lại, hai tròng mắt lợi sắc bén chú ý xem mí mắt cô rốt cuộc có di động hay không, xác định cô đã hôn mê. "Tôi chắc chắn, đây là sau khi điều tra vô cùng xác thực," người phụ nữ kia lại khẳng định nói. "Vậy chuyện này có thể chơi đùa thật tốt rồi. Ý muốn của chủ nhân, liền tuyệt đối không cho Đường Khả Hinh tham gia cuộc thi đấu lớn này. Tôi nghĩ bạn của cô ta ở trong tay tôi, cô ta sẽ không thể mặc kệ mà ngồi nhìn được. Tôi nắm được nhiều lợi thế đến vậy cơ mà." Mặt cô bộc lộ nụ cười tàn nhẫn, cười đến mức vô cùng đắc ý. Người phụ nữ kia cũng cười nhìn cô ý kiến nói: "Thế nhưng, Đường Khả Hinh còn có một người bạn tốt khác nữa, tên là Nhã Tuệ. Chúng tôi có phải cũng nên bắt lại hết, dạy dỗ cô ta một chút?" Người phụ nữ kia hai mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tiểu Nhu vẫn hôn mê nghiêng mặt trời sinh cô không tin người, tay cầm dao nhọn kia đang đặt trên trán Tiểu Nhu, rạch một đường nhỏ, trơ mắt nhìn máu tươi tràn ra, lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô, mới chăm chú nhìn mí mắt cô, xác định cô đã hôn mê. Tiểu Nhu vẫn không biết đau đớn hôn mê trên ghế xe, không nhúc nhích. "Không nên gấp gáp, chúng ta chậm rãi chơi đùa từng người một, chơi đến lúc Đường Khả Hinh xuất hiện mới thôi." Mặt cô bộc lộ tia nhìn tàn nhẫn, nhớ tới nhiệm vụ chủ nhân giao cho, lại hung ác ngửa mặt nói: "Đem cô ta mang đi, chuẩn bị đem cô gái tên Nhã Tuệ bắt lại, nhanh chóng tìm kiếm tung tích Đường Khả Hinh, cử cú mèo đi nếu như phát hiện bóng dáng cô ta, giết." "Vâng," trong xe mọi người nhận lệnh. Phủ thủ tướng, Đường Khả Hinh một thân một mình, đang ngồi trước bàn làm việc thập phần chuyên chú nhìn sách tài liệu, hai mí mắt di động chú ý tới tư liệu bác dịch đưa cho mình, có triệu chứng giai đoạn đầu rượu đỏ trúng độc trì, cô lại hơi chú ý nhìn, thế nhưng cô lại không hiểu sao cảm giác được trái tim mình rét lạnh, có một loại dự cảm không tên, bắt đầu khuếch tán khắp nơi trong cơ thể mình, cô kìm lòng không được kỳ quái vươn tay, nhẹ ấn ngực, cái cảm giác âm thầm sợ hãi lại tập kích đến, mặt cô tức khắc giấy lên một đoàn đau khổ, vô thức nghĩ chuyện gì xảy ra. Đây là đang là phủ thủ tướng, sẽ không có việc gì đâu, thế nhưng trái tim sao lại đau đến vậy? Cô vô thức buông bút máy, nuốt nơi cổ họng khô cạn, hai mắt càng lúc càng mơ hồ cùng mờ mịt, kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn về phía bóng trúc lay động ngoài cửa sổ. Bóng trúc vẫn cứ lao sao mà đong đưa, cô cũng không chú ý đến, giữa bóng trúc dừng lại một bóng màu xám cho, đôi mắt của nó, vô cùng sắc nhọn nhìn chằm chằm cô gái bên trong khung cửa sổ kia, mặt quỷ dị, thỉnh thoảng tỏa ra một cỗ khí tức tàn nhẫn, làm lông nó đang lúc dần tấn công lên, sinh vật này lại bỗng cảm giác được bầu không khí xung quanh có chút không đúng, hơn nữa cảm giác này càng lúc càng không đúng, nó tức khắc linh mẫn xoay đầu, cư nhiên phát hiện có một con vẹt cũng đang bắt trước mình, chân đứng trên cành trúc cách mình không xa, theo cơn gió từ từ dao động, lại đón gió bất động nhìn chằm chằm chính mình. Con vật xúc sinh này mở to mắt nhìn nó, con vẹt này cũng mở to đôi mắt trợn mắt nhìn nó. Cách chương.